Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 6 của câu chuyện Phương Trình Hạ Chí của tác giả Higashino Keigo. Chương 34. Kawahara ư? À, Kawahata nhỉ? Chà, tao không nhớ là có người như vậy không nữa. Người phụ nữ chừng 45 tuổi áp tay lên má, nghiêng nghiêng đầu. Chuyện xảy ra cách đây 10 năm, 16 năm rồi nhỉ? Tôi nghe nói nhà chị đã chuyển tới đây rồi mà. Kusanagi nói. Vâng, đúng là vậy. Nhà chúng tôi chuyển đến đây được 17 năm rồi. Có lẽ lâu đời nhất ở đây đấy. Nhưng mà xin lỗi anh, tôi không biết người nào có tên là Kawahata cả. Chắc chắn là họ sống ở phòng 305 mà. Phòng 305, thế thì chịu thôi. Không cùng cầu thang với nhà của tôi mà. Đã không đi cùng cầu thang thì chẳng mấy khi chạm mặt nhau. Chào hỏi lại càng không. Ban đầu, khi biết cảnh sát ghé thăm, người phụ nữ này còn tỏ ra hiếu kỳ. Xong lúc này rõ ràng cô ta đang muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Vậy à, xin lỗi đã làm phiền chị. Kusanagi vừa cúi đầu thì cửa nhà cũng đóng sập lại. Cư xá của công ty động cơ Arima là một tòa chung cư cũ được xây ngay mặt con đường, có lưu lượng giao thông không tấp nập lắm. Tòa nhà có 4 tầng, xong lại không có thang máy. Án chừng có khoảng hơn 30 hộ sống ở đây. Kusanagi và Osumi Kaoru chia nhau ra khỏi từng nhà một, với hy vọng biết đâu gặp được ai đó có biết chút gì về Kawahata Shigeharu và gia đình ông ta. Xong chẳng có thu được kết quả gì cả. Hầu hết những người từng sống ở đây thời đó đều đã chuyển đi cả rồi. Kusanagi vừa bước xuống cầu thang vừa gãi đầu bằng đuôi bút quy. Đúng lúc đó anh ta nghe thấy có tiếng cười gọi tên mình ở phía dưới. Osumi Kaoru bước ra khỏi chỗ vỉa hè, ngước lên nhìn. Ừ, cô có thu thập được gì không? Kusanagi vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi, không hy vọng gì nhiều. Tôi đã hỏi được địa chỉ hiện tại của một người trước đây từng sống ở phòng 206. Chị vợ sống ở phòng 106 có biết người đó. Nghe nói là họ đã xây nhà riêng và đã chuyển đi từ 8 năm trước. Người đó có tên là Nazamoto. Hiện tại đang sống tại Kotake, quận Nerima, ngay bên cạnh nhà ga Ekuda, chuyến Sebu. Phòng 206 dùng chung cầu thang với phòng 305 phải không? Cái người có tên là Kazamoto ấy đã sống ở cư xá này từ khi nào? Tôi không biết đích xác, nhưng đại để là lúc chuyển đi, ông ta đã sống ở đây được gần 20 năm rồi. Thế xem ra chắc chắn cùng thời gian với gia đình của Kawahata sống ở đây rồi. Kusanagi búng ngón tay. Nào, mau đến Ekuda thôi. Vừa hay lúc đó, một chiếc taxi trống chạy qua, Kusanagi vẫy mạnh tay. Hai người leo lên xe taxi được một lát thì điện thoại của Osumi Kaoru đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, cô a lên một tiếng, đoạn nhấc máy. Vâng, tôi Osumi đây. Sáng nay cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, đã tìm thấy rồi ạ. Vâng, vâng. Xin lỗi anh có thể chuyển máy cho người đó giúp tôi được không? À, thế à, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ liên lạc lại sau. Tôi rất biết ơn về sự hợp tác của anh. Cảm ơn anh. Sau khi tắt máy, Osumi quay sang phía Kusanagi, đôi mắt hơi ửng đỏ. Ai gọi thế? Một tổ chức tình nguyện có văn phòng tại Shinjuku. Họ chuyên hỗ trợ những người vô gia cư, bao gồm cả phân phát đồ ăn miễn phí. Tôi đã đến đó trước khi tới công ty động cơ Arima, vì nhân viên phụ trách không có ở đó, nên tôi đã photo ảnh của Senba Hidetoshi và để ở đó. Rồi sao? Kusanagi dục, anh ta có dự cảm khá tốt. Khi nãy một nhân viên nữ vừa tới văn phòng, cô ấy đã nói từng nhìn thấy Senba, không những thế còn thấy vài lần cơ. Quả nhiên là ông ta đã nhận đồ ăn miễn phí. Từ khi nào? Lần cuối cùng cô ấy trông thấy Senba là cách đây một năm. Hiện tại cô nhân viên đó đang có việc đi ra ngoài, khoảng một tiếng nữa sẽ quay lại. Anh tài xế, làm ơn cho xe dừng lại một chút. Kusanagi nói, tài xế vội vàng nhấn phanh. Sao thế? Osumi Kaoru hỏi. Sao với Trăng gì? Thông tin quý báo như thế sao có thể để sao được chứ? Cô đến văn phòng đó luôn, rồi ở đó chờ nhân viên nữ đó cho tôi. Anh tài xế, làm ơn mở cửa giúp, cô ấy sẽ xuống ở đây. Chương 35. Đã hơn 5 giờ chiều rồi mà nhiệt độ vẫn chẳng nhích xuống được một chút nào. Ánh nắng hất lên từ mặt đường đã dịu hơn, nhưng nhựa đường bị thiêu đốt dưới cái nắng suốt ngày vẫn đang tiếp tục tỏa hơi nóng. Nishiguchi đang tới thị trấn Hirashihari cùng với trưởng phòng tuần tra Nonogaki của sở cảnh sát tỉnh. Mục đích của họ là tìm quán ăn mà Sukahara đã ăn trưa. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi,

Tôi tưởng cô chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là biết. Chẳng cần nghĩ ngợi gì đấy chứ. Cô am hiểu về biển Harirao ra hơn bất cứ ai kia mà. Đến mức còn lập hẳn cả một trang web cá nhân. Tôi không mấy khi tới Hagashihari. Vậy sao? Không phải là cô viết trên blog của mình là ngắm biển ở Harirao ra từ Hagashihari rất đẹp đấy à? Ánh mắt của Narumi trở nên hằn học. Tôi không biết thế. Giọng nói cũng trở nên sắc nhọn. Yukawa gượng cười. Cô đâu cần phải tức giận như thế chứ. Tôi không có tức giận. Nếu cô không viết vậy chắc là tôi hiểu lầm rồi. Tôi nên xin lỗi cô mới phải. Anh không cần làm thế. Anh còn chuyện gì nữa không? Không. Yukawa rót bia vào cốc thủy tinh. Tôi xin phép. Narumi nói, đoạn ra khỏi phòng. Dáng vẻ nhìn từ đằng sau thấy trông có vẻ như không còn chút sức sống nào cả. Chuyện vừa xong là thật ạ? Kiêu hay hỏi Yukawa. Giáo sư đã tìm thấy biển trong bức tranh rồi đấy à? Ừ. Yukawa đáp gọn lõn. Anh rót nước tương soju vào chiếc đĩa con, dùng đầu đũa gấp một ít bồ tạc wasabi rồi trộn cùng với soju. Ngay cử chỉ đó cũng mang đậm phong cách của một nhà khoa học. Chú cố ý đến tận nơi ấy à? Hẳn là chú phải tò mò lắm nhỉ? Tò mò có nghĩa là bị kích thích bởi sự hiếu kỳ mang tính trí tệ. Bỏ mặc sự hiếu kỳ là một tội ác. Bởi nguồn năng lượng lớn nhất giúp con người trưởng thành chính là sự hiếu kỳ. Kiêu hay vừa gật đầu vừa trộm nghĩ tại sao con người này chỉ có thể nói những câu như vậy nhỉ? Yukawa với tay lấy cây mồi lửa đang để trên khay. Anh bật công tắc tách một cái, lửa phát ra từ đầu cây mồi. Ở nhà Kiêu hay cũng có một cái giống như vậy. Bố mẹ cậu mua để dùng cho những buổi nướng thịt ngoài trời. Nhưng trên thực tế, đó được dùng để nướng thịt đúng một lần. Bố mẹ cậu quá bận, chẳng có thời gian đâu dành cho những việc đó cả. Yukawa dùng cây mồi châm lửa vào viên cồn khô đã được để sẵn ở phần dưới của chiếc đế bể bàn. Nhóc có biết cái nồi tiếp xúc trực tiếp với lửa này được làm bằng gì không? Đặt trên bếp là chiếc nồi màu trắng, nhưng nó không phải là chiếc nồi thông thường. Kiêu hay nhìn nó đón thử. Trông giống như giấy ấy à? Đúng, nó chính là giấy. Vì thế người ta còn gọi đó là nồi giấy. Nhưng nhóc không thấy lạ à? Tại sao giấy mà lại không cháy? Chắc người ta đã chế theo cách đặc biệt nào đó. Nghe vậy, Yukawa dùng ngón tay dứt một mẫu nhỏ từ nồi giấy, kẹp vào đũa. Tay trái bật cây mồi lửa rồi châm vào mẫu giấy. Mẫu giấy không cháy bùng lên ngay mà từ từ chuyển thành tàn tro màu đen. Lúc lửa chuẩn bị cháy đến đũa, Yukawa liền dừng lại. Nếu là giấy bình thường thì chỉ loáng một cái cháy ngay rồi. Đúng là họ đã gia công để nó khó cháy. Nhưng không phải là hoàn toàn không cháy được. Nếu chỉ nói như nhóc thì chưa thể giải thích được. Kiêu hay đặt dao và nĩa xuống, bò sang chỗ của Yukawa. Thế tại sao nó lại không cháy à? Nhóc thử nhìn vào bên trong nồi giấy xem. Không chỉ có rau mà cá còn có cả nước dùng yashi nữa. Nước dùng cũng chính là nước. Vậy nước sôi ở nhiệt độ bao nhiêu? Học đến lớp 5 rồi nhóc phải biết kiến thức này chứ. Cháu biết chứ, 100 độ. Cháu đã được làm thí nghiệm từ hồi học ở lớp 4. Thí nghiệm kiểu cho nước vào bình, thóc cổ. Đến khi nước sôi thì đo nhiệt độ có đúng không? Vâng, khi gần đạt đến 100 độ, nước bắt đầu sủi sùng sục. Sau đó giá trị trên nhiệt kế thế nào? Nhiệt độ có tiếp tục tăng lên không? Kiêu hay lắc đầu. Không tăng lên được chút nào. Chính là như vậy. Nước chuyển thành thể khí ở 100 độ. Khi nó ngược lại trong thời gian bảo toàn trạng thái thể lỏng, nhiệt độ sẽ không tăng lên nữa. Tương tự như vậy, chừng nào bên trong nồi giấy vẫn còn nước dùng, cho dù phía dưới có nóng cỡ nào, nó cũng không thể cháy được. Bởi vì giấy chỉ cháy khi nhiệt độ đạt khoảng 300 độ. Ra là vậy. Kiêu hay khoanh tay, chăm chú nhìn ngọn lửa trên bếp. Giờ thì chuyển sang thí nghiệm tiếp theo nhé. Yukawa di chuyển cốc bia ra chỗ khác, cầm miếng lót cốc đặt bên dưới. Đó là một miếng lót hình tròn bằng giấy. Nếu ta đặt miếng lót này bên trên viên cồn khô, chuyện gì sẽ xảy ra? Kiêu hay hết nhìn miếng lót cốc, rồi lại nhìn Yukawa, đoạn trả lời rụt rè. Sẽ cháy à? Cậu có cảm giác đây là một câu hỏi đánh đố. Chắc là vậy rồi. Kiêu hay chưng hửng trước câu trả lời của Yukawa. Gì cơ? Vậy đâu gọi là thí nghiệm được chứ? Đừng nóng vội. Vậy cái này thì sao? Yukawa cầm bình nước bên cạnh, đổ nước trong bình vào miếng lót cốc khiến nó ướt sũng. Cả chiếu cũng bị ướt theo. Song nhà vật lý không có vẻ gì bận tâm đến chuyện đó. Nếu để cái này lên viên cồn khô thì sao? Kiêu hay suy nghĩ, chắc hẳn đó không phải là một câu trả lời đơn giản. Có thể câu chuyện về nồi giấy khi nãy là một gợi ý. Kiêu hay nhớ lại những lời Yukawa đã nói. Cháu biết rồi,